Chương 1536, xa nữ đại pháp, âm sát Lý Huyên. Nói đến chỗ này, căng cứng biểu tình lại hỏng mất, nước mắt nhịn không được lại tràn mi ra, nước nở nói, phụ thân, thúc thúc, liền bà bọn họ ô bọn họ tất cả đều ô ô Lưu Húc thầm nghĩ, ồ, thì ra còn trốn ra một cái độc cô sách sao, đoán chừng là Vưu Sở Hồng bọn họ liều mạng đem độc cô ra sau cùng huyết mạch đưa đi, hắc hắc, chỉ còn lại có cái độc cô sách, cũng là dễ dàng đã khống chế, độc cô phiệt đã vào ta chi bàn tay. Độc cô Phượng lúc này tâm tình thoáng bình tĩnh, nhìn chòng chọc lấy nam tử trước mắt, lạnh lùng nói, Tần Xuyên ngươi tại sao lại biết những thứ này tuyệt mật tin tức, ngươi rốt cuộc là người nào? Lưu Húc thở dài nói, thật không dám đầu giếm, ta kỳ thực là Bạch Liên giáo phái chú Bắc Phương gián điệp, đi qua trong giáo tình báo con đường biết được một ít tin tức. Không đành lòng độc cô tiểu thư vẫn bị lừa gạt, cho nên mạo hiểm nhắc nhở. Độc cô Phượng chẳng đáng cười cười, mỉm cười nói, đó thật đúng là cảm tạ ngươi, chỉ sợ ta ở Trường An tin tức. Cũng là ngươi vị này người hảo tâm truyền ra a nói nói, đôi mắt đẹp cũng đã lóe lên một tia sát ý. Lưu Húc giang hai tay ra, nói, cái này thật là không có ta tới Trường An là hành động bí mật, liên hệ đều là một tuyến, cùng mình nhiệm vụ không liên quan sự tình sẽ không để ý tới. Đương nhiên, nếu như độc cô tiểu thư nhất định cho rằng là ta báo tin, cái kia cũng không sao. Độc cô Phượng nhìn hắn một hồi, yếu ớt thở dài, nói, là ngươi không phải ngươi, cũng không quan hệ, coi như ngươi không báo thư. Còn sẽ có những người khác báo tin, bản này liền không thể gạt được người, chỉ là chúng ta vẫn luôn quá ngu. Lưu Húc nói, độc cô tiểu thư không cần tự trách, này cũng quái Lý Phiệt quá mức gian trá giảo hoạt, vô sỉ hung ác. Vừa nói chuyện, thiên ma chàng đã lặng lẽ bày, tăng cường mình nói chuyện sức cuốn hút. Độc cô Phượng nghe được Lý Phiệt hai chữ, đôi mắt xẹt qua một khắc sâu hận ý, lạnh rên một tiếng nói, như vậy ngươi hôm nay hẹn ta chỗ này, đến cùng có mục đích gì? Lưu Húc nhẹ nhẹ cười cười, nói, tại hạ cũng là ý muốn nhất thời. Thầm nghĩ hỏi một tiếng, độc cô tiểu thư muốn vì chết đi thân nhân báo thù rửa hận sao? Độc cô Phượng thoáng ngẩn ngơ, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Gọi là ta đi ám sát Lý Huyên vẫn là ám sát Phạm Thanh Huệ? Ha ha, chẳng lẽ ngươi liền đem ta độc cô Phượng thấy như vậy ngu xuẩn, có thể tùy ý lợi dụng sao? Lưu Húc cũng bất động khí, lại nói, lẽ nào độc cô tiểu thư không phải hy vọng bọn họ chết sao? Độc cô Phượng lại hít vào một hơi, ổn ổn tâm tình, cau mày nói, gia tộc đại thù ta đương nhiên sẽ không bông, chỉ là cái kia không chịu chết việc ta cũng không biết làm. Phạm Thanh Huệ mãi Phật môn trí tôn, ta căn bản không phải địch thủ, mà Lý Huyên bản thân võ công không thua chi ta, càng có vô số cao thủ hộ vệ, coi như là tông sư cấp cao thủ muốn ám sát hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ta có tư cách gì giết hắn? Lưu Húc cười cười, thiên ma chàng âm thầm bao phủ độc cô Phượng, dùng thanh âm trầm ổn nói, Phạm Thanh Huệ ta tạm thời không có biện pháp, nhưng Lý Huyên, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có nhất kế, miễn là độc cô tiểu thư bằng lòng không để ý tự. Thân ít nhất có 90% chắc chắn có thể giết chết vị này Lý Phiệt chi chủ. Độc cô Phượng đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chòng chọc vào nam nhân, chậm rãi nói, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là nghĩ tới ta ở trên giường hẹp đi ám sát Lý Huyên lao sắc quỷ kia? Hừ hừ, lao sắc quỷ sủng xả kỳ nữ nhân trước, đều sẽ phong bế nữ nhân võ công, càng thời khắc có bí ẩn nhân viên hộ vệ từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc cũng sẽ không buông thả lỏng. Nếu như dùng độc dược các loại, chỉ có thể tạm thời hữu hiệu, căn bản nguy hiểm cho không được tiên thiên cao thủ sinh mệnh. Nếu như Lý Huyên dễ dàng như vậy giết, hắn sớm sẽ không biết muốn chết bao nhiêu lần. Lưu Húc dùng một loại khiến người ta rợn cả tóc gáy ánh mắt nhìn độc cô Phượng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, những thứ này ta đều biết, nhưng giáo ta có một ít quỷ dị biện pháp, chính là phong bế võ công, giống nhau có thể sát nhân. Độc cô Phượng nhìn nam nhân, gan từng chữ một, tuy là ngươi không có lòng tốt, cứ nói đừng ngại. Lưu Húc lại nói, chỉ là, liền là thật ám sát thành công, độc cô tiểu thư nhưng cũng vô cùng khả năng mất đi tính mệnh, không biết độc cô tiểu thư nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh kéo Lý Huyên cùng chết sao? Độc cô Phượng cắn răng nói, lại không luận ta có nguyện ý hay không, ngươi nói ra trước đã nghe một chút. Lưu Húc chậm rãi nói, ta biết một môn công pháp danh gọi xá nữ đại pháp, nữ tử sau khi luyện thành, sẽ gặp ở trong người kết thành một cái âm cổ, không gì sánh được độc ác, làm có nam. Nhân cùng với giao hợp, âm cổ sẽ gặp tùy theo xâm nhập vào trên thân nam nhân. Vô ảnh vô hình, không cách nào khu trừ, chúng cổ nam tử miễn là chưa đặt chân tông sư chi cảnh, liền tuyệt đối chắc chắn phải chết. Độc cô Phượng sắc mặt thoáng tái nhợt, trong lúc nhất thời cũng là không biết như thế nào trả lời. Lưu Húc tiếp tục nói, đương nhiên, làm nuôi cổ người nữ thể cũng hội nguyên khí đại thương, sẽ có thể chết tính, huống hồ coi như thật ám sát thành công, cũng không có năng lực trốn rời hiện trường. Hiện thời thành Lạc Dương bên kia tin tức còn không có chính thức truyền đến, Lý Huyên không biết người len lén xuất cung. Nhất định nghĩ đến ngươi vẫn chưa hay biết gì. Cái này một ngày nửa ngày trong thời gian, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được độc cô tiểu thư, miễn cho Độc Cô tiểu thư biết tất cả phía sau tự nhiên đâm ngang. Hắc hắc, nếu như Lạc Dương bên kia tin tức truyền đến, chỉ sợ Độc Cô tiểu thư liền hoàn toàn không có tự do, sẽ bị Lý Việt Phong bế võ công nghiêm mật theo dõi. Độc Cô Phượng dùng ánh mắt chán ghét nhìn trước mắt nam tử, cười lạnh nói, lợi dụng nữ nhi ra thanh bạch đi làm chuyện như vậy, ngươi không phải cảm giác mình quá mức đê tiện sao? Lưu Húc giang tay ra bản, bất dĩ vi như nói, tại hạ bất quá là đưa ra một cái ý kiến, có nguyện ý hay không thực hành vẫn là ở chỗ Độc Cô tiểu thư chính mình. Độc Cô Phượng nhìn chòng chọc vào đối phương, nói, chỉ sợ ngươi theo như lời nói bất tận không thật, chính là ngươi Bạch Liên giáo thật có cái gì ta công, nhưng ta chẳng bao giờ luyện qua, như thế nào có thể lập tức luyện thành? Huống hồ tiếp cận Lý Huyên nữ tử đều sẽ bị nghiêm mật kiểm tra, cái này cái gì cổ khó bảo toàn sẽ không bị kiểm điều tra ra. Kỳ thực, Độc Cô Phượng lúc này bởi gặp đại biến, đang đứng ở tâm thần lay động trong trạng thái, bất chi bất giác đã bị Lưu Húc tâm ma lĩnh vực ảnh hưởng, cũng là dần dần bị thao túng trọng tâm câu chuyện khuynh hướng. Lưu Húc nhẹ nhàng cười nói, Độc Cô tiểu thư không cần lo lắng, nếu ta đưa ra biện pháp này, tự nhiên có thể cho ngươi lập tức luyện thành. Còn trong cung, ta cũng không sợ tiết lộ một việc, Lý Huyên bên người Vi Liên Hương cũng là người của chúng ta, có hắn phối hợp ngươi tất cả hành động đều sẽ cực kỳ thuận tiện. Coi như là lúc này, nếu như không phải hắn hỗ trợ, ngươi cho rằng ngươi xuất cung lâu như vậy có thể giấu giếm được trong cung cơ sở ngầm sao?